Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero nhớ ra do đó. Thần sắc trên mặt tức khắc trở nên cổ quái. Năng lực quỷ dị có thể chuyển hóa đau đớn thành HMMN của thánh tử. Nero thực sự xin tha thứ cho kẻ bất tài. Chỉ cần đứng thẳng và đi lại trong thời gian dài, hắn liền phải chịu đựng sự đau đớn ở hai chân bất cứ lúc nào. Khó có thể tưởng tượng khi tuần du thánh điện, một hoàng đế lúc nào cũng trong trạng thái đờ, âng đê, xê sẽ để lại ấn tượng như thế nào cho dân chúng. Đó là lần đầu tiên, trong nghi lễ hôn trán, Nero chỉ lo đối phó với cảm giác tê, NSD, xê xa lạ, mà không chú ý đến động thái của sóng não. Tình huống này lại không thể giống thí nghiệm vòng cổ, có thể bắt người đi thí nghiệm bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Nero GS, MR, V, TV, khóe môi chìm vào trầm tư. Bệ hạ, ngài đang lo lắng điều gì? Bạch Lang Kỵ vốn đã sớm cởi giáp ngồi ở mép giường, chỉ chờ Nero một câu là sẽ nhảy lên giường, nhưng hắn vẫn không nhận được lệnh cho phép ngủ cùng, sốt ruột đến mức không ngừng cọ ghế dựa dịch về phía trước. Nếu là quân vụ Heka, Lang Kỵ và thần sẽ luôn theo dõi chặt chẽ chiến sự. Còn về vương đô, đại công Harrison gần đây đang đánh nhau túi bụi với một đám hầu tước, chắc hẳn nhất thời cũng không thể. Nero, ta đang nghĩ về chuyện của thánh tử. Tiếng kíp nhỏ vang lên, chân ghế đang dịch về phía trước đột ngột dừng lại ở mép giường. Cái gì? Không biết có phải vì cởi giáp không, nhưng giọng Bạch Lang Kỵ lúc này nghe có vẻ khác thường, trầm thấp một cách khó hiểu. Hắn dừng lại một chút, dường như cho rằng mình vừa mới ảo giác, vì thế lại nhẹ nhàng hỏi, ngài nói gì? Bệ hạ, ngươi cho rằng thánh tử từ đâu tới? Alexei, Nero trong bóng đêm lật người ngồi dậy. Nhân loại đã tiến hóa tinh thần lực được 2000 năm, nhưng cả một hệ ngân hà rộng lớn lại chỉ có thánh tử một mình sở hữu năng lực chữa lành. Kho hồ sơ đế quốc không ghi chép bất kỳ thông tin nào về hắn. Các thành viên trung tâm thực sự trong thánh điện nội bộ, những thần hầu mặc áo đỏ đó, bất kể là sản xuất hay công việc hàng ngày, đều tuân theo một bộ chương trình tự chủ, hoàn toàn độc lập với chính quyền nhân loại. Tại sao? Hơn nữa, tại sao chưa từng có ai đặt câu hỏi về điều này? Bởi vì mọi người đã sớm quen rồi. Bạch Lang Kỵ vắt óc suy nghĩ, giống như cho đến nay, Cục Khoa học Đế quốc vẫn đang khám phá lý do tại sao nhân loại cố tình sinh ra ở trái đất. Tại sao trái đất cố tình là hành tinh thứ ba của hệ mặt trời? Nhưng đến nay vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân. Nhưng đối với nhiều người hơn mà nói, sự tồn tại tức là kết quả, tức là cần phải chấp nhận và thích nghi. Hơn nữa, Thánh tử Điện Hạ vẫn là hiện thân tín ngưỡng tôn giáo duy nhất kéo dài từ cựu liên bang đến đế quốc. Thần nghe nói giáo đồ cực đoan thời kỳ cổ trái đất cũng không bao giờ đặt câu hỏi hay nghi ngờ sự tồn tại của Thượng Đế. Ô, ngươi nói có lý. Nero chống khuỷu tay, tựa vào gối suy tư. Đáng tiếc không có cơ hội học thần học khi còn ở gia tộc. Nếu không ta hẳn là có thể biết được nhiều thông tin hơn về thánh tử. Bệ hạ, Bạch Lang Kỵ ngồi trong bóng tối, trầm mặc một lát, lại dùng giọng trầm thấp đó nói với hắn. Tại sao ngài đột nhiên bắt đầu quan tâm đến thánh tử điện hạ vậy à? Không hẳn là quá quan tâm. Nero nói, chỉ là người này, không, tồn tại này, có quá nhiều bí mật. Nhưng cho dù thánh tử điện hạ có nhiều bí mật đến đâu, cũng thuộc về phạm trù thần học chứ. Thần còn tưởng rằng bệ hạ sẽ chỉ quan tâm đến các vấn đề trần tục, ví dụ như chiến tranh biên giới phía Tây, các đại quý tộc trong nước, tất cả các vấn đề liên quan đến đế quốc ngân hà. Bạch Lang Kỵ nhẹ giọng nói trong bóng tối, ngữ khí như đang thăm dò, lại như ẩn chứa chút lo lắng. Bởi vì rất lâu về trước, bệ hạ đã từng nói rằng, mình chỉ có thể sống vì đế quốc. Thần còn tưởng rằng, ngoại đế quốc ra, bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì, đều sẽ không khơi dậy lòng hiếu kỳ của bệ hạ đâu. Nero ánh mắt trầm xuống. Đúng vậy, đế quốc đương nhiên là quan trọng nhất. Cách chương.